Chương 135, đi tiễn đưa dâu trắng cuối cùng đoạn đường. Xem như cực gác nhiều thế hệ siêu tân tinh nhóm. Kịch mấy người cũng đều lớn gây nên hiểu rõ một chút tân thế giới bố cục, biết rõ bọn hắn tiến vào tân thế giới về sau, muốn đối mặt không còn là vụn vặt lẻ tẻ thế lực, mà là hình thành chỉnh thể tứ hoàng nghĩ muốn tại tân thế giới sinh tồn được, hoặc là liền phụ thuộc vào một cái nào đó tứ hoàng thế lực, hoặc là liền đánh bại một cái tứ hoàng, trở thành mới hoàng giả. Cho nên tứ hoàng tự nhiên cũng là bọn hắn hiện tại chú ý tiêu điểm. Không chỉ là kịch cùng u dục các loại siêu tân tinh. Tuyệt đại bộ phận nhìn màn ảnh bên trong, dâu trắng bày ra thực lực, làm cho cả hòn đảo đều run rẩy một màn, ở trong nội tâm chấn động đồng thời, QNZ cơ hồ đều nghĩ đến cái kia được xưng gần với thần nhất nam nhân, trên đa y dương bao la nam nhân đáng sợ nhất, nhà lữ hành kỳ do dở mảnh này trên đa y dương bao la, từ trước thời đại đến nay, chỉ có nam nhân kia áp đảo dâu trắng phía trên, cứ việc kỳ do xuất thủ mức độ có ghi chép rất ít, nhưng mỗi một lần đều chấn động biên ca. Mà từ dâu, trắng lực lượng kinh khủng bên trên, cũng tựa hồ mơ hồ có thế nhìn trộm đến mấy phần kỳ do cường đại kịch đấu như cũ đang kéo dài. Dâu trắng một đường giết tới tử hình đài trước. Đối mặt dâu trắng tấn công mạnh, một mực tại nhẫn lại gạp, cuối cùng kìm nén không được, hắn cắn răng nắm tay xuất thủ, cùng dâu trắng liều mạng một cái, tại tử hình đài trước ngăn lại dâu trắng gặp trung tướng gặp ra ra hải quân cùng với dâu trắng đoàn hải tặc còn có phỉ bọn người thần sắc chấn động. Mơ tưởng từ nơi này đi qua, dâu trắng gặp cầm nằm đấm, đạp trên gọp bụ sừng sững tại dâu trắng phía trước không trung, cầm quả đấm to lớn, cường đại bật sổ sổ củ hạ kỳ lấy gần như mắt thường đều có thể thấy hình thái bám vào trên nắm tay. Dâu trắng rõ ràng gặp cường đại, nhưng giờ phút này nhưng cũng không hề bất luận cái gì lùi bước chi ý, hắn lăng nhiên gầm thét một tiếng, hướng về gặp một quyền vùng ra, lần nữa ngang nhiên công rơi. Vậy ngươi liền ngăn cản cái xem một chút đi gặp hoanh gặp cùng dâu trắng kịch đấu ở cùng nhau. Hai người tại tử hình đài trước đơn giản giao phong, liền để dư ba gần như dung chuyển toàn bộ hòn đảo, sẽ rách hải quân bản bộ cứ điểm, để tử hình đài bên trên hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ, không thể không bị ép xuất thủ, ngăn cản kia đánh út về phía tử hình đài dư ba. Mà đang ở gặp cùng dâu trắng kịch đấu bên trong, mũ rơm phỉ cuối cùng tại vô số người ngăn cản cùng với vô số người hiệp trợ phía dưới. Đột phá trùng điệp trở ngại, xông lên tử hình đài kỳ gia hỏa này nhìn màn ảnh bên trong một màn, kỳ do dư lắc đầu bật cười, nói, có đôi khi thật đúng là hoài nghi hắn là quân cách mạng nội ứng. Kỳ kia tinh chuẩn tia laser có thể đánh nát phì trong tay chìa khóa, không hề nghi ngờ cũng có thể một kích xuyên thủng phì đầu lâu, đem phì trực tiếp đánh chết tại tử hình đài bên trên, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác liền bắn chìa khóa, nhìn như là ở cố gắng ngăn cản phì cứu ạ sơ, nhưng lại nhiều lần đổ nước. Bất quá cũng không khó lý giải. Kỳ là hải quân đại tướng bên trong nhất khéo đưa đẩy một cái, làm việc lập lờ nước đôi, phương nào cũng không muốn đắc tội, nếu như ở chỗ này giết phi, hiển nhiên sẽ trở mặt gặp, sẽ đắc tội gặp nhất hệ người, bao quát mỏ mụ sẻn cùng với trả tồn loại lớn lượng tầng cao nhất cùng lực lượng trung kiên ở bên trong. Rất rõ ràng một điểm này kỳ khắp nơi đều đối phi tính mạng lưu thủ cũng sẽ không khó lý giải có thể giết, nhưng không cần thiết. Ha ha ha ha. Kỳ đích xác là cái kia dạng. Minh Vương rồi ổi uống một ngụm rượu, nhịn không được cười ha hả. Hắn cũng nhìn ra kỳ trong cuộc chiến tranh này xuất công không xuất lực, nhất là đang ngăn trở phì thời điểm nhiều lần đổ nước, bất quá những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Trông cậy vào ạ kỳ dị cùng mò mụ sẻn hai cái này từng đi theo gặp hải quân đại tướng giết phì hiển nhiên cũng là không tồn tại. Nhìn như tại cái này trên chiến trường thực lực cực yếu phì, lại bằng vào hắn cường đại bối cảnh, hải tặc. Hải quân, quân cách mạng tam đại thế lực ăn sạch, ở loại này thất võ hải đều có nguy hiểm tính mạng trên chiến trường, lại ngược lại an toàn nhất một đường giết tới tử hình đài bên trên. Cuối cùng, tại kỳ dị, a ảo kỳ dị, mọ mù sen đám người vất vả ngăn cản phía dưới, vì cuối cùng thành công mở ra hải lâu thạch xiềng xích, đem hỏa quyền ạ sở giải phóng đi ra nhưng cũng cơ hồ chính là tại ạ sở được giải cứu ra đồng thời, đang cùng gặp kịch đấu dâu trắng, đồng nhiên thân thể cứng đờ. Vung ra đi nắm đấm thoang cái đột ngột ngưng kết tại không trung. Gặp hơi khẽ giật mình, nhưng trong tay nắm đấm vẫn là đánh ra ngoài. Âm cương giả đỉnh cao ở giữa giao phòng, tự nhiên không thể có nửa điểm thư giãn, dâu trắng trong chớp nhoáng này lộ ra to lớn sơ hở, để hắn rắn rắn chắc chắc ăn gặp một quyền. Cả người hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngực truyền đến xương sườn đứt gãy âm thanh, cơ bắp lo mở xuống dưới, xuất hiện một cái quyền ấn, cũng hướng về phía sau bay ngang ra ngoài. Lao cha thấy cảnh này, vừa vì hỏa quyền ạ sơ được cứu ra mà phân chấn bất tử điểu mát cô đám người, thì đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Dâu trắng bay ra mấy chục mét, miễn cưỡng bình ổn xuống đất, nhưng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thoáng cái nửa quỳ trên mặt đất, dựa vào thế đao mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Xem ra thân thể của ngươi đã không quá có ích. Gặp trầm mặt nhìn xem dâu trắng. Hắn đối hỏa quyền ạ sở cùng phí rất mềm lòng, không cách nào kiên định vùng ra nằm đấm, nhưng đối với dâu trắng liền không có loại này chướng ngại, hắn cầm nằm đấm, cất bước hướng về dâu trắng đi đến. Lúc này hắn không khả năng quay đầu đi ngăn cản phí cùng ạ sở thoát đi, cho nên cũng chỉ có đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt dâu trắng trên người, không đi quản sau lưng sự tình. Cô lạp lạp lạp nhìn xem gặp đi tới, dâu trắng chợt cười. Ạ sở đã bị cứu ra, hắn lần này mục đích QNZ đã đến, kỳ thật hắn biết rõ trạng huống thân thể của mình, dù cho không có trận chiến tranh này, nhiều nhất lại chống đỡ cái 12 năm, chỉ sợ cũng liền không cách nào lại tiếp tục chiến đấu, bởi vì lúc tuổi còn trẻ góp nhặt ám thương quá nhiều. Tuy nhiên tại mắt cô đám người làm bạn dưới, chết ở trên giường bệnh có lẽ là một cái rất tốt nơi quy tụ, nhưng so với như thế, hắn càng muốn để cho mình lưu lại nơi này cái trên chiến trường nói ta thân thể không còn dùng được còn sớm đây. Dâu trắng một tiếng truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ gầm thét, tiếp lấy nắm đấm của hắn bỗng nhiên vung ra. Bởi vì không cần lại cố kỵ dư ba ngộ thương ạ sơ, cho nên lần này là đang chiến đấu đến nay, lần thứ nhất chân chính gần như không giữ lại chút nào thả ra chân chấn quả thực lực lượng cảm nhận được một kích này uy lực, gặp sắc mặt lập tức nhất biến, dừng bước, bị ép hai tay gấp lại trước người. Lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ ngăn cản dâu trắng một cái ghi cổng chấn. Giang giác không khí vỡ vụn ra vô số lít nha lít nhít vết rách, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hải quân bản bộ vỡ tan chỉ thấy tại dâu trắng cái này toàn lực ứng phó một kích phía dưới, toàn bộ hải quân bản bộ thình lình từ trung ương chô vỡ vụn thành hai nửa, xuất hiện một đạo ngang qua trước sau to lớn kẽ nước tuyệt đại bộ phận dâu trắng đoàn hải tặc thành viên cùng với quân cách mạng, vì ạ sờ đám người. Đều bị ngăn ở kẽ nước một bên khác, dâu trắng thì một người sừng sững tại kẽ nước bờ bên kia láo cha mát cô đám người thấy thế, đều mơ hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi sắc mặt kịch liệt. Biến hóa. Dâu trắng không quay đầu lại, cứ như vậy cầm đao đứng sừng sững ở chỗ đó, nói, ta là thời đại tàn đảng, thời đại mới không thể ngồi thuyền của ta, chúng ta liền như vậy phân biệt đây là cuối cùng thuyền trưởng mệnh lệnh đại gia toàn bộ đều muốn sống sót sôi trào hải quân bản bộ hình ảnh. Bị hình chiếu đến xạ ba áo đỉ quần đảo, bị hết thể xạ ba áo đỉ quần đảo trên quảng trường người đều thấy rất rõ ràng. Dây ô ích ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhấp một miếng rượu, trong ánh mắt xuất hiện một tia vòng ánh, nói, dâu trắng cũng phải trở thành lịch sử. Nếu như dâu trắng ám thương không có phát tác lời nói, hẳn là còn có cơ hội cùng những người khác cùng một chỗ rút lui, nhưng vừa rồi kia một lần rõ ràng tình trạng cơ thể xuất hiện vấn đề lớn. Hỏa quyền ạ sơ được cứu ra đã là hải quân sỉ nhục, hải quân tiếp xuống truy kích tất nhiên là toàn lực ứng phó, mà ở gặp đám người vô tình truy kích phía dưới, thân thể xảy ra vấn đề dâu trắng không có khả năng an toàn rời đi hải quân bản bộ. Nhất định phải có người lưu lại đoạn hậu. Dâu trắng lựa chọn trở thành đoạn hậu người, lưu lại nơi này cái sắp bị kết thúc thời đại ứng. Kỳ do nhẹ nhàng gật đầu, uống hết cuối cùng một ngụm rượu, đứng lên. Dây ôi quay đầu nhìn lại, nói. Ngươi muốn kỳ do nhìn lướt qua nơi xa màn hình, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng tân thế giới hải quân bản bộ vị trí phương hướng, nói khẽ, là thời điểm, nên đi tiễn đưa dâu trắng cuối cùng đoạn đường.